Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 69, 69, quân sinh ta chưa sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là, vang lên bên tai thanh âm chứng minh Đỗ Vân đoán đúng. Chúc mừng thu hoạch được manh mối, quân sinh ta chưa sinh. Chạy, Phương Thanh thanh âm tại não hải nổ vang, Đỗ Vân không tiếp tục do dự, nhanh chân liền chạy. Phanh phanh phanh. Phiến phiến cửa phòng cũng không còn cách nào chịu nổi, kia mãnh liệt va chạm, bọn hắn lần lượt vỡ vụn. Từng đôi đẫm máu tay dần dần xuất hiện tại ký túc xá trong hành lang, âm trầm mà kinh khủng thanh âm quanh quẩn tại bốn phía. Người không thể đi, lưu lại theo giúp ta, ai bảo ngươi tiến đến, nơi này không phải địa phương ngươi có thể tới, đã tới, cũng đừng có đi nữa. Ta thật đói a, ngươi liền để cho ta cắn một cái được không, liền một khối miệng. Không chỉ là huyết thủ, một chút phòng ngủ thậm chí chui ra ngoài từng khỏa giữ tận đầu lâu cùng thân thể. Đỗ Vân cũng không quay đầu lại chạy xuống, tim đều nhảy đến cổ rồi. Một tòa trong lầu, nói ít cũng phải có 500-600 cái quỷ quái. Cái đồ chơi này ai đối phó a? Ta giọt mẹ. Chờ Đỗ Vân chạy đến lầu một thời điểm, những này xuyên đồng phục quỷ quái cũng đã xông ra phòng ngủ. Bọn hắn gầm thét, thét chói tai vang lên, gào thét. Hướng phía Đỗ Vân điên cuồng dũng mãnh lao tới. Đỗ Vân thả người nhảy lên, xông ra ký túc xá đại môn. Mà liền tại thân thể xuyên qua đại môn trong nháy mắt, nhà này cao ốc bỏ hoang bên trong hết thảy đều khôi phục ban đầu dáng vẻ. Phảng phất chẳng có chuyện gì phát sinh qua, lại hoặc là nói vừa mới những cảnh tượng kia, toàn bộ đều là ảo giác. Hô, Đỗ Vân thật dài nhẹ nhàng thở ra, mang theo điểm thanh âm rung động. Lúc này, cũng sớm đã ra lỏng mưa đi tới hỏi. Người không sao chứ? Đỗ Vân khoát khoát tay, giả trang ra một bộ bị dọa sợ dáng vẻ, thực tế quả thật bị dọa cho phát sợ. Lỏng mưa hỏi, vừa mới ta hô thời điểm, ngươi làm sao không chạy? Đỗ Vân, người kia một cuống họng đem ta dọa quá sức, ta lúc ấy chân liền không có khí lực. Lỏng mưa cười cười, nói, cái này cũng không giống ngươi a, tối hôm qua ngươi có thể một người lao ra gian nào quỷ dị phòng học. Đỗ Vân khoát tay áo nói, tạm được, hảo hán không sẵn sàng năm dũng, ngươi là phát hiện đầu mối gì đi, là giải tỏa khiêu chiến nhiệm vụ sao? Đỗ Vân nhếch miệng cười một tiếng, ngươi đoán, lỏng mưa, ngươi đoán ta đoán không đoán, ngươi có phải hay không ngốc? Đỗ Vân đứng lên phủi bụi trên người một cái, một mặt nghĩ mà sợ nói. Đừng đoán, nhanh đi về ngủ đi, lỏng mưa, là 631 phòng ngủ sao? Ngươi không muốn nói không có việc gì. Ta có thể tự mình đi. Nàng cũng không đần, mặc dù vừa mới nàng chạy nhanh, nhưng là rất nhanh nàng cũng nghĩ đến điểm này. Bởi vậy, mặc kệ Đỗ Vân trả lời như thế nào, nàng đều sẽ lại đi vào một lần. Bất kể như thế nào, nàng không có khả năng để Đỗ Vân một người biết tin tức. Còn sống ra, còn là có thể làm được, mà lại, nàng đừng không được, chính là không dễ dàng chết mất. Đỗ Vân nhún nhún vai, manh mối là tại 631. Nhưng là ta khuyên ngươi vẫn là cẩn thận một chút, đừng chết ở bên trong, yên tâm, không có gì nguy hiểm, ngươi đi xem liền biết. Nói xong, Đỗ Vân liền cũng không quay đầu lại đi trở về. Lỏng mưa nhìn thoáng qua vứt bỏ lầu ký túc xá, cắn răng một cái, lần nữa bước vào. Hôm sau, sáng sớm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại buổi sáng lớn quảng bá bên trong, các bạn học nhau nhau rời giường, dừng lại rửa mặt sau. Tiến về nhà ăn ăn điểm tâm. Đỗ Vân nhìn thoáng qua trống rỗng bạn cùng phòng giường chiếu, cũng là rời đi ký túc xá, mình cái này bạn cùng phòng, cả đêm không có trở về. Trực tiếp tiến về lầu dạy học, trong phòng ăn đơn giản chính là, não người hoa, thịt người bao, bọn họ đây có thể ăn hạ sao? Sớm đọc, Đỗ Vân không quan tâm, lặp đi lặp lại suy nghĩ tối hôm qua thu hoạch được manh mối. Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã già. Hận không sinh đồng thời, ngày ngày cùng quân tốt. Bài thơ này Đỗ Vân trước đó liền có nghe nói qua, ta minh bạch câu thơ một tia, chỉ là cái khác chi tiết đều không có không thể tùy ý hạ phán đoán. Đỗ Vân mắt nhìn mình kia cùng như hoa đồng dạng ngồi cùng bàn, đụng đụng cánh tay của nàng, nhỏ giọng nói. Mỹ nữ, đừng giả bộ ta biết ngươi nghe không được, muốn hỏi thăm ngươi một sự kiện. Hắn hôm qua hỏi mấy cái nam sinh liên quan tới vứt bỏ túc xá lâu vấn đề không ai về hắn, cho nên hắn dự định hỏi một chút nữ sinh. Như hoa ngồi cùng bàn quay đầu nhìn về phía hắn, ngươi muốn làm cái gì? Nguyên lai lầu ký túc xá 631 bên trong nữ sinh, tình huống gì a? Ngồi cùng bàn sững sờ, sau đó đè ép thanh âm nói. 631 sự tình ngươi ít hỏi thăm, biết nhiều đối với người nào đều không tốt. Đỗ Vân, ngồi cùng bàn nhếch miệng, lộ ra hai hàng rối loạn răng nanh, ngay tại Đỗ Vân muốn để nàng lăn thời điểm, bỗng nhiên từng đợt hàn ý đánh tới. Toàn lớp ngoại trừ Trương Mộc bên ngoài, cả đám đều nhìn chừng chừng đi qua. Đỗ Vân lập tức ra đầu tê dại một hồi, mẹ nó, các người lỗ tai đều như thế nhọn sao? Đường toàn bộ đồng học đều trực câu câu nhìn chằm chằm ngươi thời điểm, loại cảm giác này khẳng định là không dễ chịu, nhất là những bạn học này, còn không phải người. Đỗ Vân cố nén nội tâm sợ hãi, sau đó hô to hô. Lão sư, các bạn học lập tức khôi phục bình thường, tiểu tử, còn chị không được các ngươi, ta muốn lên nhà vệ sinh. Lúc này, Đỗ Vân chân mày hơi nhíu lại, mặc dù kém chút giẫm lôi, bất quá bởi vậy có thể thấy được. Tất cả mọi người là biết 631 trong phòng ngủ nữ sinh kia sự tình. Nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân, bọn hắn chẳng những sẽ không nói chuyện này, thậm chí còn có thể đem muốn nghe ngóng chuyện này người coi là địch nhân. Cho nên, bọn hắn tại ẩn giấu cái gì? Kết hợp với khuya ngày hôm trước Đỗ Vân trong phòng học phát hiện tình huống, một cái kỳ quái ý nghĩ xuất hiện tại trong óc của hắn. Hiện tại khả năng còn không có tìm tới mấu chốt manh mối. Cũng có thể là không có hoàn thành mấu chốt nhiệm vụ. May mà hôm nay lên lớp lão sư đều tương đối bình thường, thẳng đến buổi chiều cuối cùng tiết thứ hai lớp số học. Mọi người mới nơm nớp, lo sợ. Bất quá hôm nay Lý lão sư tâm tình không tệ, chỉ là đập nát một cái đồng học bả vai, những người khác thì là an toàn vượt qua. Cuối cùng một tiết, hóa học lão sư là một cái trung niên phụ nữ, họ Vương. Vương lão sư xuất ra các loại dược tề, một bên kể Đỗ Vân hoàn toàn nghe không hiểu lời nói, một bên vừa các loại dược tề hỗn hợp lại cùng nhau. Đỗ Vân trong lòng gọi thẳng như bức. Không bao lâu, Vương lão sư điều chế ra một bình xanh mơn mẩn chất lỏng, sau đó khiếu hóa học khóa đại biểu đi lên phối hợp một chút. Vương lão sư, tới uống một ngụm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ủng ụp, khóa đại biểu, ê ẩm ngọt ngào có chút mặn. Vương lão sư, ân. Vậy liền chứng minh thí nghiệm thành công, cái này thuốc thử có độc, lần sau không nên uống. Khóa đại biểu trực tiếp thất khiếu chảy máu, toàn thân run rẩy. Cũng không lâu lắm, liền nằm trên mặt đất không có động tĩnh. Ta mẹ nó, đây là cái gì thần tiên thao tác, Đỗ Vân người đều thấy choáng, Trương Mộc tức thì bị dọa đầu đầy mồ hôi. Nhưng là những bạn học khác lại tại lúc này bắt đầu vỗ tay, luôn mồm khen hay. Chúc mừng Vương lão sư nghiên cứu phát minh thành công. Vương lão sư thật là quá lợi hại, ta cũng rất muốn uống một ngụm a, có bị bệnh không? Lúc này, Vương lão sư bỗng nhiên nhìn về phía Trương Mộc, trên mặt nụ cười nói. Về sau ngươi tới làm khóa đại biểu, yên tâm đón lấy ta biết chế tác thuốc giải độc, ngươi không có việc gì. Trương Mộc, 3333, trong phòng học vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Đỗ Vân, Vu Hồ, cất cánh, Trương Mộc, giải độc trước đó không nên trước uống thuốc độc sao? Cái kia có thể không có chuyện. Tấu chương xong, cách chương.